Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 754, chương 760, đêm đó ánh trăng rất đẹp. Một ngày này tốt nghiệp tiệc tối phảng phất thành toàn trường tính chất long trọng diễn xuất. Năm thứ nhất đại học đại nhị đại tam sư đệ muội nhóm chiếm lên vị trí tới không có chút nào mập mờ. Như thế, cũng là bởi vì ăn giải thể cơm mà đến chậm một chút tốt nghiệp sư huynh đám tỷ tỷ. Không ít chỉ có thể lựa chọn đứng đấy hoặc dứt khoát ngồi trên mặt đất. Đương nhiên, cũng không có người để ý này chút. Người cứ như vậy từng đống ghim, hưởng thụ lấy cuối cùng gặp nhau thời gian. Giang Triệt bên này còn tốt. Sớm có người qua đến giúp đỡ chiếm vị trí. Ngồi xuống, một loạt hợp với mười mấy người. Lâm Du Tĩnh đã chỉnh một ngày vô tâm công tác. Sau khi tan việc một mình ở nhà không chịu nổi, rốt cục vẫn là tới. Đến xem tiệc tối, tham gia náo nhiệt, làm bộ ban ngày không có cái gì quyên tiền loại hình sự tình phát sinh. Người tốt, đồng học, nơi này chỗ trống có khả năng ngồi sao? Tiệc tối tới gần bắt đầu. Diệp Ái Quân bên cạnh đột nhiên có người hỏi. Trải qua này hỏi một chút, mọi người mới phát hiện mình Hỏa Nhi có người không tới. Bởi vì vị trí đều là đếm lấy chiếm. Cho nên, ai vậy? Ai còn chưa tới? Chấm ngoặc kép, một trận nhìn chung quanh về sau. Ai nha, ta nhỏ độc sữa đâu? Thật đúng là gặp quỷ. Lại là Trương Đỗ Nại không tới. Phải biết đại học này thời gian 4 năm. Cái tên này ngoại trừ sinh bệnh 2 lần. Một lần đến trễ trốn học đều chưa từng có. Là toàn bộ 306 đáng tin nhất một cái. Làm sao bây giờ a? Hắn cũng không có cô cơ. Không có việc gì. Người lớn như thế, hắn khẳng định là có chuyện gì chậm trễ đi. Ngoặc kép, vậy được. Diệp Ái Quân quay đầu. Đối hỏi tòa cô nương kia nói. Ngượng ngùng, chúng ta còn một người. Nếu không ngươi ngồi trước đi. Một hồi lại nhìn, nắm thời gian hướng phía trước đẩy 30 phút. Hôm nay cơm tối như cũ là ký túc xá liên hoan. Nhưng là bởi vì tốt nghiệp tiệc tối quan hệ. Ăn đến hơi sớm. Sau khi ăn xong phát hiện còn có thời gian, mọi người dứt khoát trước chia ra, riêng phần mình xử lý chính mình còn lại một chút sự tình. Trương Đỗ Nại sớm chuẩn bị xong, mặc kệ sinh hoạt vẫn là học tập, hắn vẫn luôn là một cái cẩn thận người có chuẩn bị. Ngày mai, hắn liền sẽ trên lưng đã đóng gói tốt hành lý, ngồi 3 ngày 2 đêm xe lửa, về nhà, sau đó tiến vào quê quán huyện chính phủ bộ tuyên truyền. Bắt đầu tiếp theo đoạn nhân sinh, đây đối với độc sữa mà nói về thực xem như một cái hết sức lựa chọn tốt. An ổn, gia đình cũng đắc ý, mặc dù trước mắt đang là nhà nước nhân viên hạ hải triều. Thế nhưng Trương Đỗ Nại hiểu rõ chính mình tính cách, hắn không làm được sinh ý, cũng không thích hợp xông xáo nhân sinh. Nhàn lung lay một vòng, trông thấy Giang Triệt, hắn bồi tiếp Lâm Du Tĩnh đang ở vừa đi vừa nói. Trương Đỗ Nại cảm thấy không tiện đi lên quấy giày. Xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền quyết định đi trước tốt nghiệp tiệc tối hiện trường. Đi tại đã từng bởi vì quá mức quen thuộc mà cảm thấy bình thường sân trường trên đường. Trước mắt rõ ràng như trước một ngọn cây cọng cỏ. Một cái chuyển biến, hôm nay tựa hồ cũng trở nên sinh động mà đặc biệt. Tựa như chúng nó đang một chút phai màu phát vàng. Chậm rãi. Muốn biến thành trong trí nhớ cũ ảnh chụp, có chút không bỏ, Trương Đỗ Nại đi rất chậm, một đường nhìn xem, cũng lưu luyến lấy, hắn sắp cáo biệt tất cả những thứ này, còn có hắn thâm đại thời gian. Sau đó, là tại một loạt thô ráp mà tùm cây khuynh diệp, bạch đàn, cây ở giữa, lại một lần, hắn thấy được cái kia bị quyến luyến lấy thân ảnh, Phan Tiệp ăn mặc một thân màu trắng váy dài. Sau đầu kéo búi tóc, đi tại trạng vạng tối người đi đường không nhiều trên đường. Trong tấm hình, luôn luôn thân hình của nàng bị cây cối chặn, lại xuất hiện, một lần, lần này trên tay của nàng y nguyên khuân đồ. Đó là một dương giấy lớn, lớn đến giống như muốn nắm văn phòng làm sạch giống như. Ở trong đó đại khái là sách, cho nên có chút chìm, cuối tháng 6 thâm thành cũng nóng. Phan Tiệp nắm cái dương buông xuống. Phù Yêu đứng dậy, vuốt một cái mồ hôi. một bên một lần nữa ghim nàng tản ra mấy sợi tóc. Một bên lơ đãng, nghiêng đầu liếc qua, nàng nhìn thấy nam hài kia, hắn một kiện áo sơ mi trắng. Cho nên, rốt cục vẫn là lẫn nhau đều nhìn thấy. Cách một đầu đường xi măng, các chạm tại một loạt cây khuynh diệp, bạch đàn, cây ở giữa. Lão sư tốt, Trương Đỗ Nại thiếu một thoáng thân. Lễ phép nói, người tốt, Trương Đỗ Nại đồng học. Phan Tiệp cười một thoáng, nàng bị cái này bé trai đả động qua. Đây là một kiện Phan Tiệp sao cũng không dám thừa nhận. Nhưng lại không cách nào phủ nhận sự tình. Là, cái này từng bị tưởng rằng toàn lớp nhất nghe lời hài tử. Đối nàng làm qua rất tồi tệ chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng cái kia về sau cái kia một chồng ôn dưỡng thuốc đông y. Cái kia mấy lần gặp gỡ. Đối thoại, còn có, kháng nhân tu hộ cùng son môi. 22 tuổi tuổi trẻ nam hài đần độn địa nhiệt nhu. Tức chết người xuẩn tâm tư. Để cho nàng cô đơn già trẻ nữ tâm. Rung động qua, đã có một năm không có chạm mặt. Đối thoại qua, ngẫm lại, cái đứa bé kia liền muốn tốt nghiệp trở về. Mà chính mình, tóm lại hôm nay rất có thể liền là nhân sinh một lần cuối cùng gặp mặt. Nghĩ đến nơi này, Phan Tiệp không tự giác nhiều hỏi một câu. Khi nào thì đi a? Đồ vật đều thu thập xong a? Trương Đỗ Nại nói. Ngày mai, là về nhà, đi bộ tuyên truyền đúng không? A, cái kia, ta cái kia trời trùng hợp xem lại các ngươi vào nghề tình huống đồng hồ. Phan Tiệp nói xong chột, dạ một thoáng, mặc dù ở văn phòng tiến tới xem bảng biểu hợp lý lúc. Nàng cũng không cảm thấy mình đặc biệt chú ý một chút cái này từng có đặc thù gặp nhau nam hài. Hướng đi, có cái gì kỳ quái cùng không đúng? Đúng. Trương Đỗ Nại tựa hồ cũng phát hiện điểm này, ức chế không nổi mừng rỡ một thoáng. Cái này khiến Phan Tiệp có chút bối rối. Nàng dừng một chút, cái kia, làm việc cho tốt, gặp lại, ngoặc kép, gặp lại. Trương Đỗ Nại nói xong giơ lên một thoáng tay, có chút chẳng phải tự nhiên. Trước người lắc lắc, nguyên lai, cái này kêu là làm, xua tan. Phan Tiệp cũng khoát tay một cái, mà lại cười một thoáng. Sau đó nàng khom người xuống, có chút effort, nắm thùng giấy ôm, tiếp tục đi tại một hàng kia thô ráp mà tươi tốt cây khuynh diệp. Bạch đàn, cây ở giữa, lúc này sắc trời đã tối xuống, đèn đường ánh đèn mập mờ. Đột nhiên, cách cách cách cách, chấm ngoặc kép, một chuỗi dài dồn dập, nam hài tử chạy tiếng bước chân, theo sau lưng truyền đến, Phan Tiệp nhịp tim loạn, nàng tâm hoảng ý loạn. Không biết có phải hay không là hẳn là quay đầu, hoặc là không quay đầu lại. Thế nhưng đứng lại chờ một chút, có lẽ vẫn là làm bộ không có phát giác. Tiếp tục đi lên phía trước, sau đó thì sao? Cự tuyệt sao? Vẫn là để hắn hỗ trợ đem đồ vật chuyển về nhà. Tựa như đã từng lần kia một dạng, Phan Tiệp nghĩ tới đây. Nóng mặt nóng lên, triệt để hoảng hồn, tiếng bước chân đã đến bên cạnh thân. Không tự giác, Phan Tiệp nhéo một cái đầu. Nàng khống chế biểu lộ, nghĩ để cho mình nhìn bình tĩnh mà không ngoài ý muốn. Thế nhưng, chứng kiến một khắc này, nàng vẫn là ngây ngẩn cả người một thoáng. Ăn mặc vận động sau lưng xa lạ nam hài theo bên người chạy mà qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Tiệp cắn môi, sinh khí, tức giận một thoáng, khí chính mình, tự mình đa tình. Sau đó, lại không tự giác bật cười. Nàng quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Tại Trương Đỗ Nại phía trước chỗ đứng, chỉ có một vị tuổi trẻ nữ sinh đứng đắn qua. Nàng quay đầu, một dạng không gặp người. Cứ như vậy đứng vài giây đồng hồ, tự mình giờ khóc giờ cười một thoáng. Phan Tiệp khẽ cắn môi. Tại màn đêm cùng dưới đèn đường, có chút khó khăn ôm lớn thùng giấy tiếp tục đi lên phía trước. Có một kiện nàng cũng không biết sự tình. Ở sau lưng nàng, đệ tam khỏa cây khuynh diệp, bạch đàn, cây đằng sau, kỳ thật hiện tại đứng đấy một cái nam hài. Vừa mới tiếng bước chân, nhưng thật ra là hai chuỗi. Chỉ bất quá trong đó một chuỗi. Chung quy là tại nàng dừng bước quay đầu một khắc này e sợ. Đã mất đi dũng khí. Núp phía sau cây, không đầy một lát, Phan Tiệp thân ảnh biến mất tại phía trước chỗ ngoặt. Đêm nay, Trương Đỗ Nại không có đi tốt nghiệp tiệc tối hiện trường. Hắn một mình chuyển động. Cuối cùng ở đây địa ngoại chỗ không xa tìm cái không ai thềm đá. Một mình an tĩnh ngồi xuống. Không khó qua, cũng không vui sướng. Có chút xa xôi tiếng ca truyền đến. Hay là đi thôi, vứt hất đầu tại đây đêm lạnh như nước giao lộ cái kia ca hát thiếu niên đã không? Trong gió ngươi còn tại hoài niệm cái kia một mảnh áo trắng tung bay niên đại, cái kia áo trắng tung bay niên đại, tiếng ca như thế nghe, ngoài ý muốn, khác linh hoạt kỳ ảo, phiêu miểu cùng dễ nghe. Ngẩng đầu nhìn, đêm nay ánh trăng cũng rất tốt, rất đẹp. Trương Đỗ Nại biết mình hội nhớ kỹ một ngày này, nhớ thật lâu, thật lâu, mãi cho đến hắn cũng không tiếp tục là thiếu niên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.